Phản phái Giá Lâm, tác giả, Đông Thổ Đại Gia, thực hiện, Thư viện báo, chương 211, ngày ma đạo xong sát phần món ăn đã vào chỗ. Ngươi, Dương Điền đồng tử, con ngươi đột nhiên co rụt lại, theo bản năng liền muốn lùi về sau, nhưng vào đúng lúc này, một luồng mạnh mẽ vô cùng, nóng rực vô biên lực lượng đã đánh vào ngực, hoành. Nguồn sức mạnh kia, nóng rực mà vĩ đại, phảng phất một vầng mặt trời va chạm mà đến, tựa hồ muốn băng diệt vạn vật, đốt cháy tất cả. Hầu như trong nháy mắt, hắn bên ngoài cơ thể thiên giai khải giáp đều nổ tung. Sau đó cả người phun máu bay ngược ra ngoài, giao, nhưng mà, còn không chờ hắn bay ra 10 mét, một đạo huy hoàng đại nhật chiếm lấy trong tầm nhìn tất cả. Vẫn nóng rực bàn tay lớn, đã nắm cổ của hắn, đưa hắn nâng lên, mà cả người hắn, bị bao phủ ở đại nhật bên trong, thái dương chi hỏa cháy hừng hực, hầu như phải đem hắn đốt thành cho bụi. À, làm sao sẽ, Dương Điền thống khổ dãy rủa, trong mắt tất cả đều là ngơ ngác cùng không cam lòng. Nhưng mà tùy ý hắn bên ngoài cơ thể đỏ sậm quang mang phun trào. Nhưng không có chút nào tác dụng. Vẻ này đỏ sậm quang mang. Ở thái dương chi hỏa dưới không ngừng hòa tan. Như băng tuyết tan rã. Mà quanh người hắn khí tức. Đã ở cấp tốc suy nhược. Rất nhanh. Liền thoi thóp. Đùng. Mạnh Hàn tùy ý ném một cái. Đưa hắn đập xuống đất. Phu. Dương Điền rơi trên mặt đất. Một cái nóng rực dòng máu phun ra, này máu là hắc sắc, sền sệt cực kỳ, liều lĩnh khói trắng, mà lúc này, hắn ngẩng đầu nhìn lại, chỉ thấy một vòng đường kính 300 mét huy hoàng đại nhật treo lơ lửng hư không. Tản ra ngông cuồng tự đại thần uy, ngươi giấu giếm thực lực. Dương Điền cắn răng, không cam lòng mà tuyệt vọng, mặt xám như tro tàn. 300 mét đại nhật, trước mới 100 mét A. Nói cách khác, này Vân Hoành trước cùng Sử Tương đánh lúc, một nửa thực lực đều vô dụng đến. Ha ha, người rốt cục nhìn ra rồi A. Mạnh Hàn bên ngoài cơ thể kim quang cấp tốc thu lại. Chậm rãi rơi vào trên đất, hắn mắt nhìn xuống Dương Điền, trong mắt có hy vọng hước tâm ý. Vậy ngươi đoán? Ta tại sao phải ẩn giấu thực lực a? Dương Điền thân thể run lên, sắc mặt cấp tốc biến ảo, sau đó lộ ra phẫn nộ vẻ khuất nhục. Hắn minh bạch, đối phương từ vừa mới bắt đầu liền xem thấu hắn, chỉ là một thằng đang phối hợp hắn diễn kịch mà thôi. Hắn tự cho là đắc kế, đắc chí thời điểm, nhân gia chính như xem hề, hài như thế nhìn hắn. Còn không lúc lời bình hai câu, mà hắn còn tưởng rằng đối phương bị hắn đùa bỡn trong lòng bàn tay. Do đó càng ngày càng ra sức biểu diễn. Phu, nghĩ tới đây, hắn lần thứ hai một ngụm máu tươi phun ra ngoài. Cả người đều uể oải suy sụp. Thất bại, lần này thật sự thất bại. Bàn về tâm cơ, hắn bị đùa bỡn trong lòng bàn tay. Mà nói thực lực. Hắn liền đối với mới một chiêu đều không tiếp nổi. Không nghĩ tới a, ta Dương Điền dĩ nhiên sẽ cắm ở trong tay ngươi. Hắn cười thảm một tiếng, sau đó lạnh lùng nói, được làm vua thua làm giặc, ta nói nhiều hơn nữa cũng vô ích, giết ta đi. Hắn rất kiên cường, bởi vì hắn biết đối phương không thể buông tha hắn. Nhổ cỏ tận gốc là rất cơ bản thường thức, vì lẽ đó nếu thân đầu rụt đầu đều là một đao, không bằng thoải mái, bị chết thể diện một điểm. Nhưng mà, ai nói với ta ta muốn giết ngươi? Mạnh Hàn khẽ mỉm cười, cân nhắc nhi địa nói rằng, trước ta không phải đã nói sao, trời cao có đức hiếu sinh, ta không thích đuổi tận giết tuyệt. Hả? Dương Điền sững sờ, sau đó tựa hồ nhớ ra cái gì đó, trợn tròn đôi mắt. Giận dữ và xấu hổ mà nhìn Mạnh Hàn. Còn nhớ sao? Ta thưởng thức thật nam nhân. Mạnh Hàn nhìn hắn, trên mặt lộ ra nụ cười ý vị thâm trường. Cái gì là thật nam nhân? Hay là ngươi trước nói cho ta biết đây? Dương Điền sắc mặt cứng đờ. Trước hắn xác thực đã nói co được giãn được. Thật nam nhân, mới vừa rồi còn ở cười trên sự đau khổ của người khác chuyện cười người khác. Lẽ nào hiện tại muốn đến phiên chính hắn sao? Nghĩ tới đây, hắn cắn răng ngẩng đầu lên, tức giận nhìn Mạnh Hàn. Ngươi cho rằng ta là loại kia tham sống sợ chết hạng người à? Ngươi không phải sao? Mạnh Hàn hỏi ngược lại. Ta, Dương Điền nghẹn ở, hắn không muốn sống sao? Hắn muốn, hắn có rộng lớn hoài bão, hắn người mang thị huyết ma công, tương lai có cơ hội trở thành cái thế cường giả, cao cao tại thượng, vì lẽ đó, hắn không muốn chết. Cái kia, vậy lại như thế nào? Run dế còn sống tạm bợ, huống hồ là người. Dương Điền hừ lạnh một tiếng, nhưng sức lực đã không phải là như vậy nghỉ. Một người, khi hắn chắc chắn phải chết lúc, hắn là không sợ, mà chỉ cần ngươi cho hắn hy vọng, hắn nhất thời liền túng. Bởi vì, hắn sợ sệt cái kia chút hy vọng sẽ phá diệt. Đừng giả bộ, ngươi là người nào, ta còn không biết sao. Mạnh Hàn mắt nhìn xuống hắn, khẽ cười nói. Ngươi Dương Điền từ nhỏ không cần mặt mũi, đoạn đường này đi tới, đừng nói quỳ xuống, coi như là ăn đại tiện ngươi cũng không nhăn nheo quá lông mày. Thậm chí ở ngươi thiên cương cảnh thời điểm, có 70 tuổi luân hải cảnh bà lão ép buộc ngươi rửa chân, ngươi đều khuất phục, vì lẽ đó, từ ta đũng quần dưới chui qua, đối với ngươi mà nói thật không tính là gì không thể tiếp nhận chuyện. Ngươi làm sao biết? Dương Điền kinh hãi nâng lên đầu, sau đó cấp tốc lộ ra giận dữ và xấu hổ vẻ. Giận dữ hét, hoàn toàn là nói bậy. Sĩ khả sát bất khả nhục, ngươi vì sao phải làm nhục như thế ta? Vậy ngươi xuyên không xuyên? Mạnh Hàn mắt nhìn xuống hắn, thản nhiên địa cười cợt, dáng dấp kia tựa hồ vô cùng chắc chắc. Ta, hô. Dương Điền hít sâu một hơi, trên mặt phẫn nộ thu liễm, tựa hồ trở nên vô hỉ vô bi, chỉ còn dư lại kiên nghị, đại trượng phu co được giãn được, điểm ấy khuất nhục tính là gì? Nhớ kỹ, ngày hôm nay không giết ta Dương Điền, là ngươi sai lầm lớn nhất. Nói xong, hắn quả quyết quỳ xuống, động tác thuần thục hướng về Mạnh Hàn Thiên Môn bò tới. Nói ác nhất, làm nhất túng chuyện, kỳ thực không cần mặt mũi, so với co được giãn được càng đáng sợ a. Nhìn cái kia chậm rãi bò qua tới Dương Điền, Mạnh Hàn trong lòng âm thầm nói rằng, người như vậy, muốn không quật khởi cũng khó khăn. Rất nhanh, Dương Điền bò qua Thiên Môn, có trước Khương Tử Nhai dẫm vào vết xe đổ. Hắn không có ngẩng đầu nhìn, bởi vì sợ nhìn đến cái gì thứ không tầm thường, ảnh hưởng võ đạo chi tâm, lần sau gặp diện, tất lấy ngươi mạng chó. Dương Điền từ dưới đất bò dậy đến, đưa lưng về phía Mạnh Hàn, lạnh lùng nói rằng, tốt đẹp. Mạnh Hàn nhếch miệng lên, trong tay vung lên một tảng đá, nói rằng, nhớ tới nhanh chóng tìm, thuận tiện lấy đi của Lưu Âm Thạch, ngươi nếu như không tới bắt, có thể ta ngày nào đó tâm tình tốt, liền truyền tin, Lưu Âm Thạch. Dương Điền đồng tử, con người co rụt lại, như tình không phích lịch, luôn luôn đối với vinh nhục dửng dưng như không hắn. Thời khắc này thật sự hoảng rồi, bởi vì vừa nãy Mạnh Hàn những câu nói kia, lượng thông tin quá lớn. Hơn nữa những câu nói này một khi công bố, đại gia không chỉ có sẽ biết hắn làm những chuyện kia, còn có thể biết hắn chui vân hoành đũng quần, dĩ vãng hắn dửng dưng như không, là bởi vì hắn biết, những kia nhục nhã hắn, biết hắn quái sự người đều sẽ chết trên thực tế. Hắn cũng làm đến, nhưng mà nếu như vân hoành đem Lưu Âm Thạch công bố, như vậy khắp thiên hạ đều sẽ biết những việc này, bị giết cho hết sao? Vì lẽ đó, hắn hỏng mất, con mắt đỏ chót, sát ý sôi trào, này Vân Hoành, nhất định phải chết. Hắn chưa từng có giống như vậy cừu hận quá một người, cũng chưa từng có giống như vậy hy vọng một người chết. Mà bây giờ, này Vân Hoành làm được. Vân Hoành thành công tiến vào hắn phải giết danh sách. Không chết không thôi, có phải là rất muốn giết ta? Mạnh Hàn nhếch miệng lên, cười lạnh nói, ngươi loại phế vật này, mặc kệ tu luyện bao nhiêu năm, đều không có một tia hy vọng. Ngươi biết không, ngươi chỉ cần quỳ xuống, liền vĩnh viễn không đứng dậy nổi. Thật nam nhân, ha ha, ngươi cũng coi như nam nhân. Hắn, lãnh khốc mà độc ác, như từng thanh sắc bén dao, mạnh mẽ cắm ở Dương Điền cái kia đã phá vỡ trái tim bên trên. Phù, Dương Điền lửa giận công tâm, lần thứ hai một ngụm máu tươi phun ra. Thế nhưng hắn không nói gì, mà là gắt gao cắn răng, bước chân tập tễnh hướng về phương xa đi đến. Không báo thù này, thề không làm người. Mà Mạnh Hàn nhìn đạo kia kiên nghị mà không khuất bóng lưng, trên mặt lộ ra một vệt nụ cười vui mừng, lúc này mới có chút kiêu hùng dáng vẻ mà. Vân Hoành ma đảo xong sát phần món ăn, cứ như vậy chuẩn bị xong. Ai, vì Vân huynh, ta thực sự là để tâm lương khổ a. Thổn thức địa lắc đầu một cái, Mạnh Hàn hướng về huyết yêu sơn mạch bên trong bay đi. Sự tình đã xử lý xong, nên đi thiên kiêu đài, tiểu lâm tử, nên cũng phải đến đi. Thể loại giả sử, kiếm hiệp, quyền mưu, chuyện ngắn gọn, không câu kéo, sắp hoàn thành, mời các bạn ghé qua Giả Vương Bình Thiên Hạ.